Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, Hồng Trần Thí Luyện. Phòng luyện công LV1, cộng 1, sử dụng một chương kiến trúc cường hóa công năng bản vẽ. Đối phòng luyện công cường hóa một lần về sau, loại này buồn vui đan xen tình cảm đan vào một chỗ. Lâm Nam lại một lần muốn quảng lệnh bài, 10 vạn điểm điểm cống hiến, dùng tại chủ phong phòng luyện công bên trên. Tuy nói chỉ là làm thí nghiệm, mà cái này thí nghiệm kết quả, Lâm Nam chỉ đối trong đó một điểm cảm thấy hài lòng. Dựa theo trên bản vẽ vẽ trận pháp phù văn, Lâm Nam đem toàn bộ phòng luyện công cường hóa một lần. May mắn là Lâm Nam đem chủ phong phòng luyện công từng cường hóa về sau. Còn lại mấy cái trên ngọn núi phòng luyện công, danh tự đằng sau cũng nhiều thêm cộng một chữ. Còn tốt không cần mỗi cái kiến trúc đều từng cường hóa đi. Không phải thật sự là quá tiêu hao điểm cống hiến. Dù sao một chương bản vẽ liền muốn 10 vạn. Hiện tại cũng không biết cường hóa hạn mức cao nhất là nhiều ít. Vạn nhất không có hạn mức cao nhất đâu. Vậy mình điểm cống hiến còn có thể lưu được không? Từng cường hóa sau phòng luyện công, để Lâm Nam triệt để từ bỏ cường hóa ý nghĩ. Hoặc là nói, gần đây bên trong là sẽ không lại đi chơi cường hóa. So với vô tận môn cường hóa, kiếp trước những cái kia khắc kim trò chơi, thật sự là quá nhân từ. Tiến vào trong phòng luyện công, Lâm Nam thiết thiết thực thực cảm thụ một phen, tốc độ tu luyện thật tăng lên, linh khí cũng càng thêm nồng nặc. Nếu như không phải ổn định lại tâm thần cẩn thận cảm thụ, quỷ tài có thể cảm thụ được a? Công năng hết thảy liền cường hóa 1% đi. Hiện tại còn không biết những kiến trúc khác sau khi cường hóa năng lực là thế nào. Nhưng là Lâm Nam là lười nhác thử. Một chương bản vẽ mình liền muốn tích lũy 20 ngày điểm cống hiến. Chẳng lẽ lại làm một đống hạ phẩm pháp khí bán cho trong tông môn đệ tử khác. Nhưng là theo bọn hắn góp nhặt điểm cống hiến tốc độ, một năm đều không nhất định có thể mua một thanh đi. Cảm thấy việc này không đáng tin cậy, Lâm Nam trực tiếp đem cường hóa sự tình áp về sau. Một chút tăng lên, còn không bằng lấy ra hối đoái một chút đáng tin cậy pháp quyết tu luyện một chút. Kỳ thật Lâm Nam cũng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Mình tới cho đến trước mắt, trên cơ bản đều chỉ là sở trường tại bản thân hai bộ công pháp. Mặt khác nhất thường sử dụng chính là Vân Hỏa Đan Đỉnh Quyết mang tới hỏa diễm. Trừ cái đó ra, chỉ nắm giữ rất nhiều pháp quyết trụ cột, cũng là thời điểm dùng nhiều điểm cống hiến giá trị đến trên người mình. Về phần đạo đồng tiểu đội, tại nửa năm trước đó, Lâm Nam liền căn cứ thiên phú của mỗi người, một lần nữa phân phối một chút công việc. Một bộ phận đi theo Lâm Nam học tập luyện khí, một bộ phận tại Thẩm Vân chỉ đạo hạ học tập luyện đan. Không có gì luyện đan luyện khí thiên phú, ngay tại diễn võ trường chỉ đạo đệ tử kinh nghiệm chiến đấu. Dù sao sống lâu như vậy, nhiều ít vẫn là có thể dạy bảo một chút. Tuy nói trong diễn võ trường có huyễn tượng khôi lỗi có thể khiêu chiến, nhưng này chút khôi lỗi là những này sống hơn ngàn năm kim đan đỉnh phong tu sĩ đều đánh không lại tồn tại. Cũng không phải là tại trên thực lực nghiền ép, mà là đúng nghĩa đồng cấp chiến đấu, lại dựa vào siêu cường kinh nghiệm chiến đấu nghiền ép đám người. Trước mắt toàn bộ vô tận môn chỉ có Thẩm Vân thành công chiến thắng cửa thứ nhất huyễn tượng khôi lỗi, bây giờ tại cửa thứ hai bị ngược chết đi sống lại. Cho nên, vừa lên đến liền soát vực sâu phó bản, là một kiện phi thường không đáng tin cậy sự tình. Tốt nhất tại đơn giản độ khó trước soát thuần thục, lại đi khiêu chiến cao hơn độ khó. Nhìn xem toàn bộ tông môn ổn định phát triển, Lâm Nam cũng là cảm thấy vui mừng. Mọi người tốt tốt cố lên tu luyện, các người càng cố gắng, ta liền càng cường đại. Khoảng cách hội giao lưu kết thúc đã qua một tháng thời gian, Lâm Nam biết, tại Hồng Tín cố gắng dưới, Vô Tận Môn thanh danh, đã tại toàn bộ Thanh Chu Đế Quốc truyền ra tới, đi vào tông môn đại sảnh. Lâm Nam tại nhiệm vụ trên lan can, phủ lên một đầu nhiệm vụ. Đây là Lâm Nam lần thứ nhất tại tông môn đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ. Vốn cho là, nhiệm vụ này ban thưởng điểm cống hiến, đoán chừng phải mình xuất tiền túi. Nhưng khi Lâm Nam điền xong nội dung nhiệm vụ về sau, thế mà tự động sinh thành một đầu trường kỳ nhiệm vụ. Hiện ra ở thanh nhiệm vụ trên cùng, đệ tử khác tại nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ lúc, trên cơ bản đều là dùng điểm cống hiến đổi lấy thứ nào đó. Hoặc là chính là xuống núi tiến hành lịch luyện lúc, chiêu mộ một chút đồng đội. Nhưng là đây đều là muốn đệ tử từ cống hiến của mình giá trị bên trong chuyển cho người khác. Lâm Nam vốn cho là, những ngày tiếp theo, khả năng điểm cống hiến doanh thu sẽ ít đi rất nhiều. Không nghĩ tới trực tiếp liền cho mình tiết kiệm tới. Ngươi biết không, đại sư huynh hôm nay đi một chuyến tông môn đại sảnh. Biết a, toàn bộ trong tông môn đã sớm truyền khắp a. Ngươi bây giờ mới biết được. Cái gì? Ta mới là cái cuối cùng biết đến. Ai? Để ngươi bình thường thêm ra đến cùng những sư huynh đệ khác câu thông câu thông. Đừng cứ mãi một người buồn bực đang luyện công trong phòng. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Triệu Tuyền mới vừa từ Quách Ngưu nơi đó đào được một chút dược liệu trở về, liền nghe đến mấy người đệ tử thảo luận cái gì. Bất quá các ngươi nói chuyện trời đất chủ đề cũng biến thành quá nhanh đi. Không phải hẳn là thảo luận Lâm Nam sư bá đi tông môn đại sảnh đã làm gì sao? Không có hỏi nhiều, Triệu Tuyền về tới Quách Ngọc trong sân. Mấy ngày nay cầm trên tay sự tình đều an bài tốt. Chúng ta phải xuống núi. Được rồi, Triệu Tuyền không có hỏi nhiều. Rõ ràng mới trở lại tông môn không đến thời gian một tuần. Vì sao lại muốn đi ra ngoài? Bất quá đã sư phụ nói như vậy, chỉ cần làm theo là được rồi. Mặc dù mới đi vào tông môn thời gian một tuần, nhưng là Triệu Tuyền cũng khắc sâu cảm nhận được Vô Tận Môn thần kỳ. Liền liền thân bên trên công pháp, cũng tại Quách Ngọc dẫn đầu dưới, đi truyền công phòng một lần nữa đổi một bản. Nói đến, thăng cấp làm LV một truyền công phòng, chẳng những có thể đạt được phù hợp tự thân công pháp, mà lại khi lấy được công pháp đồng thời, còn có thể truyền công phòng bên trong đem thể nội nguyên bản công pháp triệt để chuyển đổi. Về phần có thể giữ lại nhiều ít tu vi, vậy liền nhìn nguyên bản trên người có mấy phần thực lực. Nhưng là từ trúc cơ 8 tầng trở lại trúc cơ 4 tầng Triệu Tuyền, cũng không có cảm thấy không tốt. Hiện tại trong đầu của chính mình quyển công pháp này, so với nguyên lai trong gia tộc truyền thừa không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Mà lại mỗi ngày có thể tại linh khí cực kỳ nồng đậm trong phòng luyện công tu luyện. Tin tưởng không được bao lâu, chính mình cũng có thể kết đan. Ngày thứ hai, Triệu Tuyền còn tại trong phòng học tập y thuật bên trên tri thức, liền cảm thấy một cỗ nồng đậm thiên địa uy áp truyền đến. Đây là thiên kiếp khí tức. Đi ra ngoài xem xét, toàn bộ đại hoang sơn bên trên, bốn mảnh kiếp vân đồng thời xuất hiện. Tại trúc cơ đỉnh phong dừng lại thật lâu Quách Ngưu bốn người, rốt cục bắt đầu độ kiếp. Ngày đó, toàn bộ Bắc Mạc vực người đều biết, Vô Tận Môn bên trên tu sĩ, thế mà đồng thời có bốn người kết đan, nhất là cảm khái, vẫn là Bắc Mạc Thành Đỗ Mậu cùng Đỗ Thương hai người. Vẻn vẹn thời gian hơn 2 năm, Vô Tận Môn bên trên tu sĩ, trước trước sau sau đã có 7 người kết đan, mà lại Lâm Nam khi độ kiếp uy lực, chính là ở xa Bắc Mạc Thành đều có thể thật sự rõ ràng cảm thụ đến a. Vô Tận Môn tông môn trong đại sảnh, Quách Ngưu, Quách Ngọc, Triệu Tuyền 3 người một tổ, Hồng Tây, Hồng Vũ 2 người một tổ, còn lại đệ tử cũng top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Tại tông môn trong đại sảnh đứng xếp hàng ngũ, sư phụ, cái này Hồng Trần thí luyện là muốn làm gì? Ta nghĩ đại sư huynh hẳn là đều viết ở phía trên. Cái này, phía trên từng chữ, ta nhìn hiểu, nhưng là nội dung, đệ tử ngu dốt, đừng nói Triệu Tuyền, Quách Ngọc cũng là có chút đau đầu. Lâm Nam xác thực thường thường kể một ít xem không hiểu. Nhưng là lần này mới tăng nội dung nhiệm vụ, không nói trước điểm cống hiến, chí ít phía trên nội dung nhiệm vụ, không nhìn thẳng đi, căn cứ nhiệm vụ tên mình trải nghiệm là được. Hồng Trần thí luyện nội dung nhiệm vụ, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, đi vạn dặm đường, không bằng duyệt vô số người. Các vị sư đệ sư muội tại trong tông môn tu hành đồng thời, cũng đừng quên ngẫu nhiên xuống núi khoái hoạt, phi, xuống núi thể nghiệm một phen phàm trần tục thế, vì ta Vô Tận môn là một phen tuyên truyền. Nhiệm vụ ban thưởng, dựa theo nhiệm vụ độ hoàn thành ban thưởng điểm cống hiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,